Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 902, người nói sai. Mới từ phòng tối đi ra, tiếp cận hư thoát, mặt khác, chúc mừng đại mỹ nữ trở thành quyển sách vị thứ 3 minh chủ. Chúc mừng trở thành quyển sách vị thứ 4 minh chủ, đưa lên canh thứ 7. Có vẻ như lại trễ điểm rất nhiều. Lạc Phong cũng không có che giấu mình thân hình, mà chính là trắng trợn đi tới nhanh chân tử, nhanh chóng tới gần phía trước cái kia một đám lạc thần nhất tộc người. Một đám người bao quát Lạc Không Tà ở bên trong, không nhiều không ít, vừa tốt 10 cái. 10 người này đều là đệ tử trẻ tuổi, tuổi tác cùng Lạc Không Tà một dạng, đều không có vượt qua 30 tuổi, thế mà thực lực bọn hắn thấp nhất cũng là tại thánh nhân sơ kỳ. Bên này là lạc thần nhất tộc thực lực cường đại, bởi vì lạc thần huyết mạch nguyên nhân, bọn họ tu luyện tốc độ so người khác phải nhanh không chỉ gấp đôi. Lạc Phong tới gần cũng không có người phát giác, thì liền Lạc Không Tà cũng không có chút nào phát giác. Giờ phút này bọn họ 10 người chú ý lực đều đặt ở trước mặt bọn họ. Ở nơi đó, cho dù là ngăn cách 10 người, Lạc Phong cũng nhìn rõ ràng, chỗ đó có lít nha lít nhít, có tới hàng ngàn con dị hình trùng cản lấy bọn hắn đường đi. Mà tại dị hình trùng sau khi, còn có giống như nhân loại cái bóng, Lạc Phong híp lấy mi mắt cẩn thận cảm giác dưới. Cuối cùng nhất phát hiện, cái kia cũng không phải là người, mấy cái kia cùng nhân loại không sai biệt lắm sinh vật trên thân vẫn như cũ là không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Nghĩ đến, cũng là cái kia cái gọi là dị tộc, bởi vì bọn hắn trên thân không có nửa điểm năng lượng ba động, cũng không có xuất thủ công kích, cho nên Lạc Phong cũng là không có cách nào đi xác nhận mấy cái kia dị tộc thực lực đều tại cái gì tầng thứ. Nhưng nhìn trước mắt cái kia lít nha lít nhít hàng ngàn con dị hình trùng, thông qua vừa rồi bạch ra ba tên kia trong miệng, Lạc Phong đã là biết được, bọn họ đều là bị phía sau mấy cái kia dị tộc cho khống chế. Dị tộc cùng dị hình trùng còn không có công kích, tựa hồ, bọn họ cũng cảm thấy lạc thần nhất tộc đám người này đều là xương cứng, cũng không tốt gặm, nhưng bọn hắn thanh thế lại là vô cùng cuồn cuộn. Dù vậy, nhưng là kết quả lại là đã định trước, những dị tộc kia người cùng dị hình trùng đều muốn bị diệt đi. Không có hắn nguyên nhân, đơn giản là có một cái Lạc Không Tà. Lạc Phong hợp thời dừng bước lại, tiến vào quan chiến trạng thái. Qua không có vài giây đồng hồ thời gian, to lớn dị hình trùng quần bắt đầu di động, giống như thủy triều, điên cuồng hướng về lạc thần nhất tộc 10 người vọt tới. Mà tại những thứ này dị hình trùng bắt đầu phun trào thời điểm, phía sau những dị tộc kia cũng bắt đầu ào ào di động, trực tiếp đạp không bay lên, tốc độ cực nhanh, hướng về lạc thần nhất tộc người phát động công kích. Lạc thần nhất tộc bên trong không có một người động. Thẳng đến những dị tộc kia cùng dị hình trùng sắp tới gần bọn họ thời điểm, Lạc Không Tà mới rốt cục là động. Hắn chỉ nhẹ nhàng phóng ra một bước, thế mà cũng chính là theo hắn một bước này phóng ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hắn không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó lại bắt đầu phi tốc hướng về chung quanh khuếch tán đi. Mấy đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, không lưu tình chút nào đem những cái kia dị hình trùng cho cuốn vào bên trong. Vẻn vẹn trong chớp mắt, hàng ngàn con dị hình trùng đều bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Cũng chính là lúc này, không trung mấy tên dị tộc đã là hạ xuống tới, tốc độ dị thường nhanh, thậm chí có thể khéo léo tránh thoát khỏi vết nứt không gian thôn phệ lực lượng. Chớp mắt đi vào Lạc Không Tà trước mặt, giống bên trong một tên dị tộc há mồm gào thét lên tiếng, lộ ra trong miệng hai khỏa sắc nhọn răng dài, Đây là Cương Thi. Lạc Phong trong đầu trong nháy mắt thì dần hiện ra Cương Thi hai chữ này. Nhưng ở Lạc Phong trong ấn tượng, Cương Thi phần lớn là loại kia nhún nhảy một cái, không có thị lực, không có linh trí, thậm chí là chỉ có thể dựa vào hô hấp đến phân biệt người. Lấy máu mà sống, đây chính là Lạc Phong đối với Cương Thi nhận biết. Chỉ là trước mắt những thứ này nhìn qua giống như là Cương Thi ra hỏa. Rõ ràng cùng Lạc Phong nhận biết bên trong những cái kia phổ biến Cương Thi cũng không giống nhau. Mấy tên này, linh trí rất cao, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn đều nắm giữ thực lực cường đại. Bất quá, tại Lạc Phong còn chưa kịp đi tiến hành lại sâu một bước suy nghĩ thời điểm. Lạc Không Tà đã là xuất thủ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ, chỉ có đơn giản nhất trường, mà cũng chính là theo một trường này đánh ra. Cái kia mấy tên vây công Lạc Không Tà dị tộc, trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành hư vô, nhưng là, tại bọn họ vừa mới chỗ dừng lại giữa không trung, lại là xuất hiện mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Yên tĩnh rơi trên mặt đất, Lạc Không Tà giống như là rất giải một dạng, mặt không biểu tình đi lên trước, khom lưng đem mấy cái hạt châu nhặt lên, sau đó phân cho bên cạnh mấy người, một người một khỏa, chính hắn thì là không có lấy. Đều có hay không? Lạc Không Tà hỏi, mặt khác chín người gật gật đầu. Thiếu chủ, chúng ta đều đã có, còn kém chính ngươi còn không có. Lạc Không Tà nghe vậy, nói khẽ, ta biết, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, thật không hổ là nắm giữ ngón tay vàng người xuyên Việt. Vậy mà như thế nhanh thì lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, trở thành đại đế. Lạc Không Tà đồng lỗ bỗng nhiên thít chặt, mãnh liệt xoay người, cái kia đạo lệnh hắn không gì so sánh được quen thuộc thân hình, chính chậm rãi trong tầm mắt hắn trở lên rõ ràng. Rất nhanh, Lạc Phong đi vào Lạc Không Tà trước mặt. Ngươi quả nhiên đến. Lạc Không Tà nhìn lấy Lạc Phong, lạnh lấy thanh âm mở miệng. Không có cách nào a, nhận ủy thác của người. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mà giống như ta vậy đẹp trai người, lại sao có thể làm ra thất tín với nhân sự tình đâu. Hai người đối thoại, để Lạc Thần nhất tộc hắn chín người biểu lộ một trận mê mang. Bọn họ đều không hiểu hai người lời nói là ý gì. Thiếu chủ, các ngươi là bằng hữu. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ nam tử nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Lạc Không Tà lắc đầu, chúng ta là địch nhân. Bạch, chín người nghe vậy, liền lập tức là thân thể căng cứng, như lâm đại địch nhìn về phía Lạc Phong. Từng cái như vậy khẩn trương làm cái gì? Nhìn lấy những cái kia thần sắc nghiêm túc người, Lạc Phong nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Lạc Không Tà cũng là phất phất tay, các ngươi không cần đến dạng này, hắn muốn giết các ngươi lời nói, các ngươi lại thế nào phòng bị cũng là vô dụng, hắn có thể tại trong nháy mắt liền giết chết các ngươi tất cả mọi người. Chín người thần sắc động dung, trong nội tâm hãi nhiên điên cuồng cuồn cuộn, bọn họ không có hoài nghi Lạc Không Tà lời nói, thế nhưng là dạng này một người trẻ tuổi, thậm chí nhìn qua so với bọn hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi, lại thế nào khả năng nắm giữ trong nháy mắt giết bọn họ tất cả mọi người thực lực đâu. Ngay tại chín người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Lạc Phong lại là cười nhẹ lắc đầu, nhìn về phía Lạc Không Tà, nói, không, ngươi nói sai, xác thực nói, là ta có thể tại trong nháy mắt giết chết các ngươi tất cả mọi người, là bao quát ngươi ở bên trong các ngươi. Bạch, tất cả mọi người đôi mắt lần nữa trợn to, nhưng lần này không phải chấn kinh, mà chính là mỉa mai, mỗi người trong đôi mắt đều hiện lên ra nồng đậm vẻ châm chọc, quả thực là buồn cười. Rất nhanh, vừa mới cái kia mở miệng qua nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía Lạc Phong, lần nữa thần sắc khinh thường mở miệng, ngươi cũng đã biết